Vẻ mặt mọi người ngây ngốc, trong giây lát bọn họ tìm được hơn 10 viên đá, nhưng Sa Lịch cự nhân cũng không có vì thế mà sụp đổ. Lúc này có rất nhiều cát sỏi bổ sung đầu lâu của nó lập tức gào thét đầy tức giận. Chết, các ngươi đều phải chết. Hai mắt Sa Lịch cự nhân bắn ra hào quang tối tăm, nó há miệng phun ra vô số cát sỏi. Phốc phốc phốc, tốc độ của cát sỏi cực nhanh, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, vài tên vũ hoàng không kịp phản ứng nên bị tập trung thân thể, huyền nguyên hộ thể của bọn họ vỡ ra, âm thanh đinh đinh đang đang liên tục nện vào huyền nguyên hộ thể của bọn họ. Phốc phốc, trong đó hai tên vũ hoàng nhị trọng không chống cự nổi bị đánh thành cái sàng chết không kịp ngáp. Tu vi những người khác mạnh hơn miễn cưỡng ngăn cản tiến công nhưng cũng chật vật không chịu nổi, hiển nhiên bị thương rất lớn. Đi, đi, đi a hát. Đối mặt này Sa Lịch cự nhân, tất cả mọi người sợ hãi, trên người Sa Lịch cự nhân căn bản không có viên đá hạch tâm thì làm sao giết. Làm sao đánh, huống chi thực lực Sa Lịch cự nhân trước mặt còn vượt qua tất cả Sa Lịch cự nhân lúc trước, nó chỉ phun đá vụn đã đánh chết hai vũ hoàng bát giai nhị trọng. Cách chương.